Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, Hòn Đảo Cuộc Chiến, 3, chương 100, Nam Nhân Ngoác Ngoác Môi. Sau đó bỗng nhiên phát động kỹ năng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, thẳng tắp chạy Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ mà đi. Cơ hồ là trong chốc lát liền đến sau lưng của hai người. Tái nhợt hữu lực tay nắm chặt chuôi đao. Tới gần Hùng Mụ Mụ thời điểm, bỗng nhiên phát động kỹ năng, bạt đao thuật, ánh đao lướt qua, Hùng Mụ Mụ thân thể cứng đờ, HP thẳng tắp ngã rơi xuống 30% trở xuống. Cơ hồ lại có một đao liền sẽ bị đào thải bị loại. Thiên hạ đệ nhất nãi nhìn thấy đại ma vương truy đuổi cũng không là hai người bọn hắn. Lập tức nhẹ nhàng thở ra, chậm rãi thả chậm bước chân. Dù sao sụp đổ lại bắt đầu, nơi này mặc dù còn không tại sụp đổ phạm vi, nhưng là chưa chừng lại chạy hai bước liền tiến vào sụp đổ phạm vi. Ai biết đại ma vương quay đầu nhìn bọn hắn một chút. Thiên hạ đệ nhất nãi thân thể cứng đờ, lập tức lôi kéo bên người nữ phiếu tiếp tục chạy như điên. Đại ma vương lúc này mới đem ánh mắt thu về, thiên hạ đệ nhất nãi, QAQ khi dễ người. Bất quá chỉ là cái nhìn này công phu, Hùng Ba Ba cùng Hùng Mụ Mụ đã chạy đi một khoảng cách. Đại Ma Vương cũng không có đuổi theo, dừng bước, như có điều suy nghĩ hướng về vừa mới lá rụng cây nhìn sang. Là của cây kia có chút lung lay, hắn từng bước một đến gần, ngẩng đầu, phía trên không có một ai. Úc Vãn Vãn cùng Trích Thủ Trích Tinh Thần hai người tại Đại Ma Vương truy đuổi Hùng Ba Ba bọn hắn. Thời điểm, liền đã lặng lẽ trượt xuống cây tiếp tục hướng hòn đảo nội bộ đi. Đại Ma Vương đã mắc cấp, mà Úc Vãn Vãn mới hơn 80 cấp, Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng bất quá hơn 90 cấp. Chỉ có thể nói là bình quân chếch lên tiêu chuẩn, bất quá hai người thuộc tính tương đối cao, tăng thêm kỹ có thể so sánh nhiều, tăng thêm hai người cũng sẽ không cản trở, cho nên một mực coi như chiếm cứ ưu thế. Coi như đối mặt đại ma vương cũng không phải một chút phần thắng đều không có. Chỉ bất quá không cần thiết để trận chiến đấu này sớm khai hỏa. Bên tai thanh âm dần dần biến mất, sụp đổ đình chỉ, Úc Vãn Vãn thở dài một hơi. Lúc này vị trí của bọn hắn cũng không tính dựa vào trung tâm. Tại hai lần sụp đổ về sau, bọn hắn vị trí ngay tại lần thứ ba sụp đổ phạm vi bên trong. Trích Thủ Trích Tinh Thần đại khái phân biệt một chút phương hướng. Sau đó liền dẫn Úc Vãn Vãn hướng phía trung tâm phương hướng đi qua. Càng đi trung tâm thời điểm ra đi, sương mù liền càng dày đặc. Úc Vãn Vãn một cái lảo đảo, đưa tay vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Tinh thần, không thể đi nữa, ta tốt choáng. Úc Vãn Vãn lại là cảm giác không phải rất dễ chịu. Thật sự là không biết trò chơi chủ hoạch làm chất độc này sương mù làm gì. Ban đầu còn có thể nói là vì để cho người chơi ở giữa sớm một chút tìm đối phương tự giết lẫn nhau, nhưng là hiện tại hòn đảo tại sụp đổ, nói cách khác sớm tối bọn hắn đều sẽ gặp phải. Như vậy chất độc này sương mù liền làm cho cùng gân gà đồng dạng. Chẳng lẽ lại còn để bọn hắn không phải mau sớm đi ở giữa? Tận lực canh giữ ở xương độc biên giới vị trí, Trích Thủ Trích Tinh Thần hiện tại cũng cảm thụ không được tốt cho lắm. Toàn bộ thực quản cảm giác băng lạnh buốt, không nói ra được cảm giác muốn nôn mửa, nhưng là tại nhà mình tiểu cô nương trước mặt còn muốn trăng chẳng có chuyện gì. Nội tâm âm thầm quyết định trở về liền cho trò chơi chủ hoạch bộ tăng ca. Trích Thủ Trích Tinh Thần lắc đầu, đem đầu làm cho thanh tỉnh một chút. Hắn tam hạ lưỡng hạ chui lên một cái cây, tay khoác lên trước trán nhìn một chút khoảng cách, sau đó nhảy xuống, phủi tay, nơi này miễn cưỡng có thể. Chúng ta ở đây nghỉ ngơi một chút đi. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Trích Thủ Trích Tinh Thần đem trên thân áo khoác cởi ra phóng tới trên mặt đất. Úc Vãn Vãn vừa muốn ngồi lên, liền thấy Trích Thủ Trích Tinh Thần không khách khí đặt mông ngồi lên. Nàng mở to hai mắt chớp chớp. Trích Thủ Trích Tinh Thần cười đưa nàng kéo tới, sau đó lôi kéo nàng ngồi ở chân của mình bên trên. Tuy nói tư thế như vậy không tiện lắm đào tàu, nhưng là đối với trạng thái không tốt lắm hai người tới nói. đã không để ý tới những thứ này. Tại người càng ngày càng ít tình huống dưới, gặp lại quả nhiên trở nên khó rất nhiều. Úc Vãn Vãn ban đầu còn cảnh giác chung quanh, trong tay nắm thật chặt mục sư trượng, nhưng là qua ngũ sau 6 phút, liền ngáp một cái, buông lỏng cảnh giác, trích thủ trích tinh thần bó lấy tóc của nàng. 20 phút thoáng qua liền mất, mặt đất run rẩy lên, ầm ầm sinh ý lại một lần vang lên, lần này liền khoảng cách Úc Vãn Vãn gần rất nhiều. Nàng có thể trông thấy vừa mới còn trải qua cây cối từ giữa đó bẻ gãy, theo phía dưới rơi xuống bùn đất rơi xuống trong hư vô. Rầm rầm nước biển chảy ngược tiến bùn đất biến mất địa phương. Màu trắng gợn sóng đập tại đứt gãy chỗ, nhưng là kỳ quái chính là, theo nước biển chảy ngược, không khí thế mà mát mẻ rất nhiều. Trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau, sau đó đứng lên, hướng về đứt gãy phương hướng nhỏ chạy tới. Úc Vãn Vãn một thanh nhào tới đứt gãy bên cạnh trên mặt đất, đem đầu vươn đi ra, hít vào một hơi thật dài, xen lẫn biển mùi tanh không khí thanh tân lập tức đầy tràn xoang mũi. Úc Vãn Vãn thở hào hển mấy lần, lúc này mới cảm giác hỗn độn đầu thoáng thanh minh một chút. Úc Vãn Vãn vừa mới ngẩng đầu, lại nghe được phá không tiếng gió, nàng nhẹ nhàng nghiêng đầu. Chỉ cảm thấy trên gương mặt có chút nhói nhói, một cây làm bằng gỗ mũi tên phá vỡ gò má của nàng. Đỏ tươi máu chảy ra ngoài, không chờ Úc Vãn Vãn dương mắt nhìn lên, trích thủ trích tinh thần liền vô ý thức đưa nàng cản chắp sau lưng. Mình đối mặt lại một lần nữa công tới 3 mũi tên. Bất ngờ không đề phòng, hắn đưa tay cầm cung, đẩy ra rồi trong đó 2 chi, thứ 3 chi đâm vào trên ngực trái mặt. Thanh máu lập tức giảm xuống một mảng lớn, cơ hồ thấy đáy. Úc Vãn Vãn con ngươi co rụt lại, tuyệt vọng ngâm tụng nàng một cái kỹ năng kéo căng trích thủ trích tinh thần lượng máu. Sau đó quay người trốn đến đằng sau thạch đầu về sau. Dạng này trích thủ trích tinh thần cũng không cần cố kỵ nàng mà không thể tránh né. Úc Vãn Vãn chú ý một chút vị trí của mình sẽ không bị tên lạc bắn tới. Lúc này mới có tâm tư một cái tiếp theo một cái kỹ năng đem lượng HP của mình kéo căng. HP đầy về sau, trích thủ trích tinh thần bên kia chiến đấu đã nhanh đã qua một đoạn thời gian. Cái kia đánh lén cô nương tên là Tiện Lợi Thiếp, bạn trai nàng lúc trước lần thứ nhất vội vàng không kịp chuẩn bị sụp đổ bên trong rơi xuống dưới. Trực tiếp bị loại, nhưng là không có nghĩ đến cái này cô nương một mực sống đến nay. Bất quá nàng bị trích thủ trích tinh thần đánh xuống 50% lượng máu. Tại không có mục sư tình huống dưới, nàng nhưng không nghĩ tiếp tục nữa. Một lát nữa đợi Úc Vãn Vãn khôi phục về sau, khống chế kỹ năng đi lên, vậy thì càng trốn không thoát. Nàng chỉ là có chút hối hận, trước đó mũi tên kia bắn có chút lệch, bằng không là có thể trực tiếp chớp nhoáng giết chết Úc Vãn Vãn. Tiện Lợi Thiếp sau cùng bắn ra một tiễn. Mũi tên trên không trung bạo tạc, nùng nùng khói trắng nổ tung bao phủ cả khu vực, sau đó thân ảnh của nàng lóe lên, tại phía sau cây biến mất, trích thủ trích tinh thần nhìn xem Úc Vãn Vãn cắn răng nghiến lợi bộ dáng. Liền biết cái này nghiệp sư tiểu ni tử không có khả năng không có trở ngại trong lòng khảm nhi. Úc Vãn Vãn, kiên quyết không nên tùy tiện bỏ qua, trích thủ trích tinh thần ngón tay kéo ra dây cung. Một chi trong suốt mang theo chạm canh gác vang mũi tên thoát dây cung mà ra. Trích thủ trích tinh thần có chút nhắm mắt lại, mũi tên xuyên qua sương mù, hắn cũng nhìn thấy sương mù đằng sau cảnh tượng, Tiện Lợi Thiếp khập khễnh hướng về trong rừng rậm chạy tới. Vừa mới chiến đấu bên trong, trích thủ trích tinh thần thương tổn tới chân của nàng, vượt qua một viên tráng kiện đại thụ, đằng sau là một cái nhỏ sườn dốc. Trích thủ trích tinh thần mở to mắt, ngón tay lại là nhẹ nhàng khẽ động, chỉ bất quá lần này mũi tên biến thành một cây màu lam. Ba chi băng lam mũi tên thoát dây cung mà ra, xẹt qua địa phương, trong không khí nhiệt độ cấp tốc hạ xuống. Tiện Lợi Thiếp tựa hồ cảm thấy sau lưng nguy hiểm, cố gắng nghĩ bên cạnh bổ nhào qua, nhưng là ngoài ý liệu là, mũi tên phương hướng cũng không phải là Tiện Lợi Thiếp, mà là nàng dưới chân địa. Mặt đất cấp tốc kết thành một tầng băng, đem tiện lợi thiếp hai chân đông kết ở trong đó. Trích thủ trích tinh thần mang theo Úc Vãn Vãn ung dung không vội đi tới. Tiện lợi thiếp đang cố gắng đem chính mình trên đùi băng đạp nát. Nàng trợn nhìn hai người một chút, thật đúng vậy, cũng không biết săn sóc nữ hài tử sao tương đương, nàng có chút chu mỏ một cái. Tựa hồ biết mình vận mệnh, cho nên cũng không còn đi dễ dụa, không có cách nào nha, chúng ta là đối thủ, Úc Vãn Vãn nhún vai. Trích thủ trích tinh thần không có nói nhảm nhiều, đưa tay liền muốn kéo cung, tiện lợi thiếp vội vàng gọi vào, ngừng, ta tự mình tới, ngươi đến ta còn phải bị đâm mấy mũi tên, trích thủ trích tinh thần không thể phủ nhận gật đầu. Ra hiệu nàng tùy ý, tiện lợi thiếp khe khẽ hừ một tiếng, sau đó lựa chọn từ bỏ, người chơi tiện lợi thiếp, đã đào thải cơ hồ cũng ngay lúc đó, lại là một thanh âm vang lên. Người chơi hùng ba ba, đã đào thải người chơi hùng mụ mụ, đã đào thải lại là đồng thời bị đào thải rơi. Trích thủ trích tinh thần cùng Úc Vãn Vãn liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng nhìn phía tĩnh mịch rừng rậm, đến giờ này khắc này, nguyên bản 16 người chỉ còn lại có 7 người, trừ bọn họ ra 2, còn có đại ma vương, thiên hạ đệ nhất nãi cùng Oroli. Cùng còn sót lại một đối không hề lộ diện không biết chạy đi nơi nào kia một đôi đạo tặc tổ hợp. Chiến đấu, phảng phất vừa mới bắt đầu. Đi thôi, trích thủ trích tinh thần dẫn đầu mở rộng bước chân. Khoảng cách 20 phút sụp đổ chỉ còn lại 5 phút đồng hồ. Bọn hắn cần nhanh đuổi tới an toàn khu vực đi. Úc Vãn Vãn nhẹ gật đầu. Nắm chặt mục sư trượng, theo sát cước bộ của hắn. Trong rừng cây vẫn như cũ là yên lặng, thỉnh thoảng sẽ có như ẩn như hiện tựa hồ giống như là nói chuyện đồng dạng thanh âm. Nhưng là trích thủ trích tinh thần cũng không có giống ban đầu như thế đi dò xét. Chỉ là dừng một chút bước chân liền tiếp tục hướng phía trước đi. Hiện tại mục tiêu chính là trước tiến vào khu vực an toàn lại nói. Cũng may mắn hai người đi biên giới hít thở không khí mới mẻ. Nếu không còn không biết hiện tại sẽ có bao nhiêu khó chịu. Trích thủ trích tinh thần toán học năng lực một mực phi thường nhận Úc Vãn Vãn khẳng định. Cho nên tại hắn dừng bước lại thời điểm, Úc Vãn Vãn cũng ngừng lại. Hai người dừng lại không lâu, sụp đổ lại một lần bắt đầu. Lần này bọn hắn liền chấn định rất nhiều. Dù cho Úc Vãn Vãn nhìn xem vỡ vụn băng cách thổ địa đang ở trước mắt rơi xuống. Nàng cũng không có kinh hoàng, quả nhiên, sụp đổ tại nàng chân trước mặt 5 mét dừng lại, Úc Vãn Vãn lập tức quay đầu, dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem trích thủ trích tinh thần. Trích thủ trích tinh thần, khụ khụ, học giỏi vẫn hữu dụng, buông tay, hết chương.